Chương 70, đừng đem răng băng mất rồi. Sư phụ, nàng thế nào ngộ không đi tới, không hiểu hỏi. Tạ Vân Phi ôm ngộ không, cười nói, làm lao út, khổ sở trong lòng thôi, chúng ta đều không cần đi qua quấy rầy nàng. Thật là vô dụng à, một quyền liền bài tiết không kiềm chế, mẹ nó ngươi đến cùng có bao nhiêu mẫn cảm a, hay là ngươi ưa thích bản thần tăng loại phương thức này, chán ha ha chán ha ha tốt à, Tạ Vân Phi tên này thỏa thỏa chính là nghĩ sai. Con lư ai cho cờ lại điên rồi. Tôn Ngộ không tự động né tránh, trực tiếp lôi kéo Ngao Ngọc cùng ô tìm sở dìm tụ hợp. Tạ Vân Phi đứng tại bờ sông cách đó không xa, mắt thấy Sa Nhã Phi nhảy vào trong nước sông, đại khái nhiều nửa canh giờ bộ dáng, chỉ gặp nàng đổi một thân màu xanh đậm trường sam, hạ thân thì mặc căng cứng quần dài, bên hông treo xích hồng trường tiên, thấy trên người Tạ Vân Phi một trận ngứa. Nguyên lai bản thần tăng có thụ ngược khuynh hướng á, vì cái gì nhìn chòng chọc vào đầu kia roi ra nhìn sư phụ, ta tới, cảm ơn ngươi. Sa Nhã Phi thản nhiên nói, một tay đè ép roi ra bên hông. Mẹ nó đi trong nước tắm rửa một cái, liền khôi phục ngạo kiểu dô y ha sư phụ, có thể hay không cùng ngươi hiệp thương cái sự tình. Sa Nhã Phi nghĩ nghĩ, hay là không cam tâm bồi thêm một câu. Tạ Vân Phi gặp nàng nghiêm túc như thế nghiêm túc, không đành lòng tổn thương nàng, nói ra. Ngươi nói trước đi đi, nếu là có thể làm được, vấn đề cũng không phải rất lớn. Ta không đảm đương nổi đại sư huynh, đó là có tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, cái này ta tâm phục khẩu phục, về phần nhị sư huynh, ta cu nở dê phục, an hàng uy lực ta tính kiến thức, sa mô cam bái hạ phong. Thế nhưng là sư phụ, vì cái gì ta còn muốn xếp tại tiểu bạch long ngao ngọc đằng sau, nàng chỉ là cái tọa kỵ. Chẳng lẽ bản cô nương còn không bằng tọa kỵ sao? Ngạo kiều Sa Nhã Phi rốt cục bạo phát, lan lộn đến nước này, thế mà ngay cả cái tọa kỵ cũng không bằng. Không có ý tứ, ngươi không phải xếp tại ngao ngọc đằng sau. Tạ Vân Phi nỗ bĩu môi, hướng ổ tim nịu sập dìm, giải thích nói, ngươi hẳn là xếp tại cái kia cu cờ xả tờ đằng sau. Ngươi Sa Nhã Phi lần này là thật khóc, vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy? Bởi vì ngươi là cuối cùng bái ta làm thầy nha. Tạ Vân Phi thuận miệng nói ra. Sa Nhã Phi lau nước mắt, bất mãn nói ra, ngươi gạt người, căn bản cũng không phải là dạng này, chứ manh manh liền xếp tại ngao ngọc phía trước, ngươi giải thích thế nào? Giải thích cái này cần giải thích sao? Tạ Vân Phi bất mãn nói, bởi vì La Ho Tư là sư phụ a, như thế lô mãng lý do đủ a, ta tốt a. Sa Nhã Phi rốt cục bó tay rồi. Tạ Vân Phi lại cười nói ra, đương nhiên, ngươi nếu để cho vi sư vui vẻ, nói không chừng ngươi cũng không phải là lao út. Thật sao? Ta cờ ơn ở làm thế nào? Sa Nhã Phi hai mắt tỏa sáng, kìm lòng không được bắt lấy Tạ Vân Phi cánh tay. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, nhìn qua Sa Nhã Phi bàn tay nhỏ trắng đoán, nhịn không được nói ra, Nhã Phi à, ngươi rất lên đường nha. Muốn chính là loại hiệu quả này ở Sa Nhã Phi cái hiểu cái không, nhưng trong lòng nghĩ đến muốn để hắn cao hứng. Ngươi roi ra này dùng để làm gì? Tạ Vân Phi thực sự nhịn không được, mở miệng hỏi. Sa Nhã Phi ác một tiếng, nói ra, vũ khí của ta a, vũ khí Sa Hòa Thượng không phải dùng cái nồi sao? Tốt ta, đây là Sa Nhã Phi, là Sa Hòa Thượng tiểu muội. Còn muốn hỏi Tạ Vân Phi, vì cái gì không đậu đen rau muống lưu Sa Hà bên trong ớ lại không phải Sa Hòa Thượng, mà là Sa Nhã Phi vấn đề như vậy? Ân, đại khái là bởi vì gần nhất muốn đậu đen rau muống đồ vật thật sự là nhiều lắm đi. Cảm giác mệt mỏi quá, sẽ không lại yêu. Bất quá. Ngự tỷ phối roi ra, cái này thật được không? Quả nhiên, hay là có các loại muốn đậu đen rau muống xúc động a? Mẹ nó, trừ bát giới là lông là cái tiểu la lị Sa Hòa Thượng, cái này hai hàng lại là từ nơi nào chạy đến một cái muội tử? Cái này mẹ nó là hố cha đâu, hố cha đâu, hay là hố cha đâu? Lắc đầu, Tạ Vân Phi trong đầu lại nghĩ tới vừa rồi Sa Nhã Phi bài tiết không kiềm chế chẳng diện, vì cái gì bản thần tăng đột nhiên có một loại sao động đâu? Có phải hay không là ta quá tà ác? Đúng rồi, cái này trăm đả mở lưu Sa Hà, chúng ta làm như thế nào đi qua đâu? Tạ Vân Phi đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề khó khăn này, lúc này hỏi. Sa Nhã Phi mỉm cười, nói, dùng ta khô lâu là được rồi. Nàng nói liền đem trên cổ mang theo khô lâu dây chuyền lấy xuống, hướng trong nước sông ném một cái. Sa Nhã Phi niệm vài câu chú, khô lâu trong nháy mắt bành trướng biến lớn, mỗi cái khô lâu đầu đều có như ngọn núi lớn nhỏ, đến cuối cùng hóa thành một chiếc khô lâu thuyền. Những này khô lâu, từ đâu tới? Tạ Vân Phi dùng tay chỉ đầu lâu, hỏi. Sa Nhã Phi cười nói, ta ăn một người, liền xuyên một cái. Tàn nhẫn như vậy, Tạ Vân Phi vô ý thức lui lại một bước. Sa Nhã Phi cười ha ha đứng lên, nói, lừa gạt ngươi à, phàm nhân có cái gì tốt ăn, muốn ăn mà nói, cũng là ăn ngươi dạng này. Tạ Vân Phi lại choáng, cảm giác đơn độc đứng tại Sa Nhã Phi bên cạnh, là cái sai lầm. Sa Nhã Phi tựa hồ chơi ra hào hứng, lại là ôm lấy Tạ Vân Phi, há miệng cắn lấy trên cổ của hắn. A Tạ Vân Phi còn a co kêu thành tiếng, Sa Nhã Phi lại che miệng, lùi lại mấy bước. Máu tươi từ trong miệng của nàng chảy ra, Sa Nhã Phi hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, mơ hồ không do nói ra, ngươi làm sao cứng như vậy, ta đều không cắn nổi. Răng không có băng rơi, coi như số ngươi gặp may, lần sau không cần đối với vi sư làm loạn, cẩn thận. Miệng đầy răng đều rơi sạch ở Tạ Vân Phi hừ hừ nói, kỳ thật vừa rồi hắn đều doa ngộng, ngay cả gọi đều quên, kết quả lại là Sa Nhã Phi cắn bị thương bờ môi của mình. Cái này muốn cảm tạ nhị lang thần đồng hài, đánh chính mình 10,000 năm đấm, ngược lại đem thân thể rèn luyện mạnh mẽ như vậy, nếu là lại đến đánh ta 10,000 lần tốt. Nói không chừng bản thần tăng liền có thể sánh ngang tiên nhân thể phách. Vì cái gì bản thần tăng cảm thấy thăng cấp dễ dàng như vậy đâu huy, ngươi làm sao như thế cần ăn đòn đầu. Sa Nhã Phi rốt cục không dám làm cản, thành thành thật thật cùng sau lưng Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi nhìn qua Khô Lâu thuyền, nhìn qua Ngộ Không các nàng đứng ở đằng xa, huy động cánh tay, để bọn hắn tới. Một đám người rất nhanh liền đổi tới, Tạ Vân Phi kỳ quái hỏi, ngươi làm sao biến thành hình thái chiến đấu? Ô tìm sở Jim đành phải nói ra, vừa rồi bạo tạc uy lực quá lớn, kho số liệu tự động điều chỉnh, biến thân hình thái chiến đấu, để phòng vạn nhất. Tạ Vân Phi nhìn sang Ngao Ngọc cái này ke cờ ơ mở đầu, Ngao Ngọc dọa đến co lại đến Tôn Ngộ Không sau lưng. Nhã Phi đã cho chúng ta làm xong thuyền, chúng ta rời đi nơi đây. Tạ Vân Phi nói ra, Ngộ Không nhìn qua trong sông Khô Lâu thuyền, nói, con lư ái cho cờ, ngươi chính mình lên đi. Chúng ta bay qua là được rồi.